Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 662. Đàm phán, phương án giải quyết, tốn 5 phút nhìn xong phụ tùng chung nội dung cặn kẽ. Chu Hạc thở phào một hơi thở, đè nén xuống trong lòng phẫn nộ. Những người này thật là quá mức, bình thường cạnh tranh không phải là đối thủ. Liền làm những thứ này động tác nhỏ, xem ra không để cho bọn họ trả giá nặng nề, là không biết hắn không dễ chọc, cho là tự mình nhiều người, ra đời, phía sau có quan hệ liền muốn liên hiệp áp chế Hạ Hoa. Tàn dã Hạ Hoa, thật là ý nghĩ hảo huyền. Dương Thiên Trân phát tới phụ tùng chung còn nhắc tới mấy nhà kia điện ảnh công ty mấy cái phương. Lược, đầu tiên là chính diện liên hiệp. Từ nhú lộn bên trên đối Hạ Hoa áp chế, hạ xuống điện ảnh xếp hàng phiến. Sau đó chính là từ Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh nghệ sĩ quan hệ bên trên bắt tay. Bêu xấu Hạ Hoa danh dự, bao gồm đối Chu Hạ sáng tạo phòng bán vé ghi chép đủ loại chê. Cái này cũng chưa tính, lại có nhân thông qua một ít phi bình thường đường tắt uy hiếp Hạ Hoa tốt hơn một chút đang ăn. Khách nghệ sĩ rời đi Hạ Hoa gia nhập bọn họ, có thể nói là một bước kế một bước, nhưng là bởi vì không có chứng cứ xác thật, bọn họ không có cách nào thoáng cái làm được những thứ này. Liền phái hai người thừa dịp Chu Hạ Nhân không có ở đây đế đô đi hắn nhà trọ tới tay. Muốn biết đến một ít chứng cứ, cũng còn khá Chu Hạ đối với mình cái tâm lý nắm chắc. Nhà trọ an ninh quản lý đều là hết sức nghiêm mật. Lúc này mới bắt được kia hai người, bây giờ bởi vì có chứng cớ, đối phương đáp ứng giải hòa, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng là mặc dù Chu Hạ không muốn để cho sự tình làm lớn chuyện, nhưng cũng sẽ không liền tiện nghi như vậy đối phương. Trước đây hắn cương quyết đáp lại một người cũng không thể thiếu, còn phải gia nhập càng nhiều điều khoản. Không chỉ Hạ Hoa điện ảnh sẽ không ở tại bọn hắn điện ảnh chiếu phim. Sau này điện ảnh kịch cũng tuyệt không dùng mấy nhà kia công ty diễn viên. Hơn nữa Hạ Hoa nghệ sĩ cũng không thể sẽ lại tham diễn mấy người bọn hắn công ty xuất phẩm điện ảnh kịch, vô luận là tư bản hay lại là tài nguyên. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh cũng không thể so với bọn họ liên hiệp ít. Dĩ nhiên không sợ loại này cứng đối cứng. Hơn nữa còn phải đi đào bọn họ nhân. Chu Hạ nghĩ tới đây, lập tức bấm điện thoại, đem ý tưởng đều nói cho Trương Chiêu cùng Dương Thiên Trân, để cho bọn họ tiến hành vận hành. Chu Hạ cùng hai người nói chuyện mới vừa kết thúc, trợ lý Tiểu Bạch liền nhắc nhở hắn muốn cùng Đường Đường đi tham gia đài truyền hình phóng đàm. Chu Hạ vội vàng đến phòng nghỉ ngơi đổi chuẩn bị trang phục và đạo cụ. Sau khi đi ra, chỉ thấy Đường Đường ngồi ở phòng làm việc chờ. Đường Đường thấy trên mạng tiết tấu không có, biết sự tình cơ bản giải quyết, tâm tình tương đối khá, chính cầm điện thoại di động chơi đùa. Thấy Chu Hạ đi ra liền đứng dậy tới ôm lấy Chu Hạ. Làm gì, lớn hơn chưa trêu chọc ta? Người này mới vừa trang điểm, không sợ làm tốn, lại nói chúng ta lập tức sẽ lên đường. Chu Hạ nhìn một thân tinh xảo khinh thục on ăn mặc Đường Đường, đặc biệt là màu đen dưới váy ngắn thẳng tắp chân dài, để cho hắn giật mình. Đường Đường cái này ăn mặc với trong phim ảnh nhân vật có chút tương cận, hiển nhiên là hôm nay phỏng vấn chủ đề chuẩn bị. Ngàn vạn lần chớ, Đường Đường sợ hết hồn, mau rời đi. Chu Hạ nghiêm túc nói, ta cho ngươi biết, hôm nay chúng ta chương trình phỏng vấn nhưng là hỗ bên trên nghiêm túc nhất nhân vật chương trình. Tọa đàm, người nhất định không thể hư rồi ta hình tượng. Được rồi, người biết tựa như, vậy chúng ta đi, đừng nóng a, còn có chút thời gian. Người nói cho ta một chút, sự tình cũng giải quyết ấy ư. Chúng ta có phải hay không là có thể không cần cẩn thận như vậy rồi. Đường Đường mau đuổi theo hỏi. Không được, gần đây cẩn thận một chút, chiến tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng vừa vặn tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Chu Hạ nghĩ đến tiếp theo còn phải kéo dài với mấy cái khác công ty tác chiến, liền hay không đường đường đề nghị, ta tại sao tu thân dưỡng tính, ta có thể lượng cũng bị mất thời gian thật dài, ngươi xem ta ra thịt, xem ta, đường đường với Chu Hạ nói dốc mà bắt đầu, lúc này mới 2 ngày đi, ngươi này tại sao ư, đi mau rồi, buổi tối chúng ta không phải là muốn ngồi máy bay đi Dương Thành sao? Đến thời điểm có là thời gian, Chu Hạ quả thực không muốn cùng đường đường kéo chuyện này. Kéo nàng liền đi, ở trên máy bay, như vậy sao được, đường đường ngoài miệng vừa nói phản đối nói lời nói, tâm lý lại bịch bịch nhảy cỡn lên. Cả ngày, 2 cái tiết mục chép xong, Chu Hạ cùng đường đường không có thời gian nghỉ ngơi, liền đuổi lên từ Ma Đô bay đi Dương Thành máy bay. Chuyến này không lâu lắm, lộ trình đại khái yêu cầu 2 giờ rưỡi. Thời gian đã là 10 giờ tối rất nhiều, đây là một nhà Hàn Quốc hãng công ty máy bay. 2 người vào buồng hàng đầu sau, phát hiện còn có 4 người. Đường đường liền có nhiều chút thất vọng. 2 người tới các nàng chỗ ngồi khách quý thượng tọa được. Chu Hạ thấy nàng bộ kia thất vọng vẻ mặt, không khỏi thấp giọng ở bên tai nàng cười nói. Như vậy vừa vặn ngủ một giấc thật ngon. Hừ, đường đường hừ một tiếng không có nói gì. Trực tiếp tay từ chỗ ngồi bên cạnh thời gian rảnh rỗi đưa tay ra. Ở Chu Hạ bên hông nhéo một cái. Chu Hạ nhịn đau cầm tay nàng đạo. Chúng ta đến Dương Thành hẳn là hơn 1 giờ. 10 giờ sáng mới tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Thời gian nghỉ ngơi có đúng rồi. Nhưng là chúng ta đặt quán rượu an toàn sao? Yên tâm đi, không phải là quốc nội quán rượu. Chu Hạ an ủi nàng một câu, nhắm lại con mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Tối hôm qua hắn ngủ vãn, sang gờ sau đó suy nghĩ chuyện, ước chừng sau 1 tiếng mới ngủ. Ban ngày cũng không có nghỉ ngơi, quả thực có chút vây khốn. Từng cái, nghe nói Hải Nam bên kia muốn phát triển thành cái gì quốc tế nghỉ phép thành phố du lịch. Giá phòng thăng rất nhanh, ngươi nói ở bên kia mua phòng ốc như thế nào đây? Thế nào đột nhiên hỏi tới chuyện này tới? Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía nàng. Không có rồi, chủ yếu là nghĩ tới ta cha mẹ sau khi về hưu. Sau này có thể đi bên kia nghỉ phép, bên kia mùa đông khí trời ấm áp vừa vặn. Cũng vậy, vậy ngươi nhanh mua đi, hẳn là không có vấn đề. Ngươi không tính mua một bộ ấy ư? Sau này chúng ta cũng có thể tới a. Ha ha, ở quốc nội đừng suy nghĩ, ta muốn mua ngay tại nước ngoài nơi nào mua một hải đảo. Thật là thoải mái đến mức nào. Không có cầu tử tu pai. Chu Hạ bị đường đường lời nói đưa tới hứng thú, không nhịn được tha hồ tưởng tượng đạo. Cát, mua một hải đảo, ngươi có thời gian ở sao? Đường đường giễu cợt nói, tại sao không có, các loại chưa tới vài năm, ta thật mệt mỏi, tùy tiện đều có thể không cần quan tâm nhiều chuyện. Chu Hạ có cảm giác xúc nói, chuyện lần này cho hắn gõ chuông báo động, hắn là cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Hì hì, tin ngươi lời nói, còn không bằng tin chuyện hoang đường rồi. Đường đường giễu cợt nói xong, mở điện thoại di động lên WeChat. Thả vào trước mặt Chu Hạ, ánh mắt của Chu Hạ sáng lên, đường đường cho hắn nhìn là một cái WeChat bày, bên trong có mấy người, Bao Khuếch Trương nàng tự mình, ngoài ra còn có Tiểu Hồ Ly, Nhã Nhã, Tư Tư, Vũ Phi, Tiểu Ái, đây không phải là trọng điểm là WeChat trong bày chia sẻ một bộ phim đoạn phim. Chu Hạ mở ra nhìn một cái. Lại là một bộ phim ảnh cũ, Liar Liar. Jim Carrey đóng vai Fletcher đang ở thi triển cái kia để cho người ta thán phục nói láo thuật. Ở thuộc hạ, lãnh đạo, khách hàng, con trai, vợ trước mặt biểu diễn hắn không ai sánh bằng tài ăn nói. Mặc dù Chu Hạ xem qua nhiều lần cái này điện ảnh, nhưng vẫn không tự chủ được bị hấp dẫn. Hắn nhìn thẳng được nồng nhiệt. Bên cạnh nữ tiếp viên hàng không tới, dùng tiếng Anh khách khí trích nhắc nhở đường đường điện thoại di động. hắn lúc này mới không thể làm gì khác hơn là kết thúc xem. Không đợi nữ tiếp viên hàng không đi xa, Chu Hạ trở về chỗ tới Đường Đường ý tứ, không khỏi tức giận nói: "Đường Đường, ngươi đây là ý gì? Bộ phim này tiểu hồ ly phát cho các ngươi nhìn, muốn nói cái gì?" Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.